Dược thần, chương 1489, Hắc ám Long tộc, góc truyện audio.com. Trong tiếng nổ vang cực lớn, bụi mù bốc cao đầy trời, lực lượng đáng sợ lan tràn, vài tòa núi lớn chung quanh đều bị nứt vỡ, Gia Lôi Tư liền bị Kiệt Sâm hung hăng trấn áp xuống sơn mạch bên dưới. Vô số bụi mù tán đi, bên dưới sơn mạch thoáng chốc xuất hiện một bàn tay lớn khoảng vài trượng, dấu bàn tay trực tiếp hãm dưới lòng đất ngăm đen một mảnh, hoàn toàn không nhìn thấy đáy. Thế nào như vậy? Giờ khắc này tất cả mọi người đều sợ ngây ra, đặc biệt là ba người Khảo Địch Lợi Á trong mắt toát ra thần sắc kinh hãi, không dám tin tưởng vào ánh mắt của mình. Mà nhóm người bị Tư Pháp Mộ thiếu chút nữa rớt luôn trong mắt, miệng há hốc muốn nói gì đó nhưng không thốt được nên lời. Lúc trước bọn họ nhiều người liên thủ đều không thể đánh bại, thậm chí là không kích thương được Gia Lôi Tư, hiện tại Kiệt Sâm chỉ vẻn vẹn dùng một chưởng đã đánh nhập Gia Lôi Tư hãm vào lòng đất, loại cảm giác trùng kích mãnh liệt như vậy làm trong lòng bọn họ nhất thời đều khởi lên sóng to gió lớn. Oanh, ngay khi vô số người còn đang giật mình chấn động, trong hố sâu bị thủ ấn của Kiệt Sâm oanh xuống đột nhiên truyền ra thanh âm gầm lên giận dữ, sau một khắc nham thạch bên dưới ầm ầm bạo liệt, vô số loạn thạch bắn lên trời, trong bụi mù bốc cao một hắc sắc thân ảnh nhanh chóng lướt lên thiên không, lập tức xuất hiện ngay trước mặt tất cả mọi người. À, thật sự là đáng giận, hắc sắc thân ảnh chính là Gia Lôi Tư đã bị Kiệt Sâm đánh hãm vào lòng đất, giờ phút này toàn thân hắn chật vật không chịu nổi, mái tóc trắng rối bù, trường bào vỡ vụn, thần sắc vô cùng dữ tợn, tràn đầy phẫn nộ. Gia Lôi Tư, ba người Khảo Địch Lợi Á bay vút tới lo lắng kêu lên, Gia Lôi Tư thắng bại trực tiếp quan hệ tới tính mạng của bọn họ, vốn trong lòng Khảo Địch Lợi Á tràn đầy tự tin có thể đánh chết tất cả mọi người tại đây, nhưng một màn vừa rồi làm trong nội tâm bọn hắn có chút tâm thần bất định. Các ngươi lui ra, Gia Lôi Tư nhìn lướt qua ba người Khảo Địch Lợi Á đứng sau lưng, chợt xoay người, ánh mắt tràn đầy sát cơ lạnh lùng nhìn chăm chú lên mặt Kiệt Sâm, tràn ngập lửa giận cùng sát ý. Thật khó có thể tin, thật là khiến cho ta khó có thể tin, một thánh linh sư cửu giai đỉnh phong vậy mà có được lực lượng như thế, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Thanh âm Gia Lôi Tư khàn khàn, liên tiếp nói ra hai câu khó thể tin. Dùng cấp bậc thánh linh sư cửu giai đỉnh phong vậy mà có được thực lực giao chiến với bán thần như ta, thiên tài giống như ngươi cho dù là ở thiên thần giới cũng đã cực kỳ hiếm thấy, cơ hồ khó có thể tìm được. Ánh mắt Gia Lôi Tư u lãnh nhìn qua Kiệt Sâm, hắn là cường giả bán thần cấp mà lại đến từ thiên thần giới, thật sự từng chứng kiến qua rất nhiều thiên tài, trong thiên thần giới cường giả như mây, số lượng thiên tài cũng viễn siêu Tư Đặc Ân đại lục, nhưng có thể dùng cấp bậc thánh linh sư cửu giai đỉnh phong đối chiến với cấp bậc bán thần như hắn đã đụng chạm tới cánh cửa thần cấp, tại thiên thần giới Gia Lôi Tư cũng chưa từng gặp được mấy người. Bất quá nếu ngươi cho rằng chỉ bằng thực lực như vậy có thể đánh bại Gia Lôi Tư ta, thật sự là quá buồn cười. Hôm nay phải cho ngươi biết một chút về gương mặt thật cùng thực lực chính thức của ta đi, nói thật ra ngươi chỉ dùng cấp bậc cửu giai đỉnh phong đã có thể bức ta hiện ra chân thân, ngươi là người thứ nhất. Ánh mắt Gia Lôi Tư dữ tợn lên tiếng, sau một khắc oanh. Góc truyện audio.com, một cỗ khí tức khủng bố khó tả từ trong cơ thể hắn bộc phát ra, cỗ khí tức vô cùng đáng sợ, lập tức kéo lên mấy đẳng cấp, vô số khí lưu màu đen từ trong thân thể Gia Lôi Tư thẩm thấu đi ra. KKK một hồi thanh âm giống như thủy tinh ma sát chói tai vang vọng bên tai mọi người, trong ánh mắt kinh hãi của bọn họ trên thân thể Gia Lôi Tư đột nhiên hiện ra vô số lân giáp màu đen rậm rạp chằng chịt, những lân giáp này cỡ chừng móng tay, trải rộng khắp ngoài thân Gia Lôi Tư từ lồng ngực hắn lan tràn tới tứ chi, đồng thời hai tay hắn, hai chân cũng thoáng chốc tăng vọt biến thành móng vuốt sắc bén đáng sợ tản ra hào quang u lãnh. Lân giáp không ngừng lan tràn lên trên, bò lên trên cổ của hắn, mà đầu của Gia Lôi Tư cũng bắt đầu vặn vẹo, miệng biến dài, lộ ra răng nanh đáng sợ, mà trán của hắn cũng chậm rãi mọc ra một cây gai nhọn sắc bén. Đọc truyện online mới nhất ở chuyên ee.com, trong nháy mắt Gia Lôi Tư từ một lão giả có mái tóc trắng xóa biến thành một đầu quái vật diện mục dữ tợn, ngay bộ vị nơi trán hắn có một cây gai nhọn hoắc, hai con ngươi huyết hồng, phần lưng có một sợi gai nhọn hoắc từ trong xương sống mọc ra, đồng thời kéo lấy một cái đuôi bao trùm lân phiến màu đen dài chừng hai thước, cái đuôi phẳng phất như cây roi, nhẹ nhàng đong đưa trong hư không, nhưng chỉ nhẹ nhàng đong đưa cũng đủ đem hư không xé rách thành khe hở. Ha ha, các ngươi là người đầu tiên nhìn thấy ta long hóa, có thể chết dưới hắc ám long nhân Gia Lôi Tư ta, là vinh hạnh của các ngươi. Gia Lôi Tư nhe răng cười lên tiếng, nghe đồn Gia Lôi Tư có được huyết mạch của hắc ám long tộc, không nghĩ tới dĩ nhiên là thật sự. Hắc ám long nhân, đây là hậu duệ của hắc ám long tộc cùng nhân tộc, có thể biến thân long nhân, thực lực ít nhất tăng lên mấy lần. Cách đó không xa Khảo Địch Lợi Á cùng Bố Lỗ Khắc Ban Khắc đều giật mình nhìn Gia Lôi Tư, bọn họ cũng là lần thứ nhất kiến thức chân thân của hắn. Bộ dáng kinh khủng kia làm trong nội tâm bọn họ tràn đầy áp lực. Có chút ý tứ, con người thản nhiên của Kiệt Sâm cũng biến thành lăng lệ ác liệt, ánh mắt hắn nheo lại, khóe môi hiện lên độ cong thật nhỏ. Số tiểu tử chết đi. Trong miệng Gia Lôi Tư phát ra tiếng quát dữ tợn, đồng thời thân hình mạnh mẽ phóng tới Kiệt Sâm. Oanh, thanh âm nổ bạo bỗng nhiên vang lên, hư không bị Gia Lôi Tư cắt thành từng đạo vết nứt không gian màu đen, trong hắc sắc huyễn ảnh chớp động, Gia Lôi Tư đã đi tới trước mặt Kiệt Sâm, đồng tử huyết sắc khát máu lạnh lùng nhìn tới, chiến đao trong tay trực tiếp bổ thẳng về phía đỉnh đầu hắn. Một đao bổ ra, vô số hắc sắc đao mang xuất hiện trong hư không, hắc sắc đao mang như gió, lại vô cùng nhu hòa, từ bốn phương tám hướng bao phủ lấy Kiệt Sâm, căn bản muốn tránh cũng không xong, mỗi một đạo đao mang đều ẩn chứa khí tức đáng sợ, đem Kiệt Sâm nuốt chừng. Hừ, ở trung ương vô số hắc sắc đao mang bao vây, Kiệt Sâm đột nhiên hừ lạnh, ngũ đại linh châu trong đầu xoay tròn cực nhanh. Ông, cấm linh lĩnh vực cùng thủy không gian đồng thời thi triển, cùng lúc bên ngoài thân Kiệt Sâm giống như bị mạng nhện bò nhanh lên người, một tầng hắc ngọc khải giáp tản ra hào quang sáng bóng hiện ra, hắc sắc trọng kiếm sau lưng bị Kiệt Sâm rút nhanh ra như thiểm điện vung vẩy thành một đoàn ô quang bao phủ khắp toàn thân của mình. Choang, choang, choang, cách chương.